Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, sương mù không phải sương mù. Muốn chết. Hắc Giáp kỵ sĩ giận, giơ lên trong tay trường qua vạch ra một đạo bán nguyệt. Hắc ám khí cuồng bạo như nước thủy triều, mãnh liệt mà tới, cùng trong lúc nhất thời, Thạch Hạo đầu ngón tay bay ra một đạo lại một đạo kiếm khí. Một gốc lại một gốc kiếm thảo trong hư không hiển hiện, đều sinh ra 9 chiếc lá. Phiến lá bay múa, bao phủ cả phiến thiên địa. Oanh, hư không đổ sụp, sông núi vỡ vụn, xuất hiện không biết bao nhiêu màu đen đại uyên, nối tới địa mạch chỗ sâu. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tối xuống. Hắc vụ đang gầm thét, long trời lở đất, Thạch Hạo hơi nhướng mày, rời khỏi một khoảng cách. Hắn không sợ sệt đối phương, mà là kiêng kỵ những cái kia có thể ăn mòn nguyên thần hắc ám khí, để hắn đánh lên bó tay bó chân. Hống, Hắc Giáp kỵ sĩ điều khiển quái mã xông ngang mà đến. Gót sắt âm thanh điếc tai, cả phiến thiên địa giống như là muốn băng liệt, một người một ngựa rung chuyển trời đất, khí thế vô song, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kỵ sĩ gan bàn tay ngay tại chảy máu. Hiển nhiên ở lần thứ nhất đối bính bên trong, hắn bị thương. Ly, chân hoàng một vang động trời cao, đinh tai nhức óc, ở Thạch Hạo trên thân, hiện ra chân hoàng hư ảnh. Hắn toàn bộ thân hình như là tắm rửa ở thần hỏa bên trong, vô cùng thánh khiết. Hắn há mồm phun ra vạn đạo thần hỏa, lửa cháy mạnh bừng bừng, hóa thành một đầu chân hoàng đáp xuống, như có thể đốt núi nấu biển. Tư tư, làm chân hoàng ngọn lửa chạm đến những cái kia hắc ám khí lúc, hư không trực tiếp nổ tung, hắc vụ bị thanh không hơn phân nửa. Hiển nhiên, chân hoàng bảo thuật đối kháng hắc ám vật chất có hiệu quả đặc biệt. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, trực tiếp lấy chân hoàng ngọn lửa bao phủ toàn thân, triệt để buông tay buông chân, giết vào trong hắc vụ, cùng Hắc Giáp kỵ sĩ đối bính. Phốc, trong lúc kịch chiến, đầu kia quái mã đầu nổ tung, máu đen rải đầy bầu trời. Hắc ám vĩnh hằng, Hắc Giáp kỵ sĩ gầm nhẹ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, như có thể đông lạnh triệt thiên địa. Hắn giơ lên trong tay trường qua, đem bốn phía nồng đậm hắc khí chuyển vào trong đó, muốn một lần là xong. Trường qua sắc bén lạnh lẽo, sắc bén vô cùng, lôi cuốn lấy trùng điệp hắc vụ ầm ầm đánh rớt, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn, làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc, mặc dù hắn ở chí tôn phía dưới hiếm có đối thủ, nhưng đối thủ của hắn là hoang, một cái ứng kiếp mà thành người. Chỉ gặp Thạch Hạo lấy quyền đối cứng trường qua, bang một tiếng, đứt đoạn trường qua, ngay sau đó ra liên tục bốn quyền, đạp nát Hắc Giáp kỵ sĩ tứ chi, cùng sử dụng chân hoàng ngọn lửa đem nó vững vàng trói buộc trên mặt đất. Thành thật khai báo, các ngươi từ chỗ nào đến, vì sao xâm nhập cái này một giới? Thạch Hạo quát hỏi. Hắc Giáp kỵ sĩ không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, như không có tình cảm máy móc. Nói hay là không? Thạch Hạo dậm chân hướng về phía trước, uy thế tiến một bước bành trướng. Hắc ám là nơi trở về của tất cả sinh linh, cũng là chư thiên số mệnh. Chúng ta chú định biết quân lâm giới này. Hắc Giáp kỵ sĩ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói từng chữ từng câu. Ngươi không nói, vậy ta liền chính mình tới lấy. Thạch Hạo sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị động thủ, dò xét lấy nó thần hồn ấn ký. Khụ khụ, nhị đệ, siêu hồn loại chuyện này ta là chuyên nghiệp, cái này hàng lậu giao cho ta đi. Thân mã hiển hóa ra thân hình, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, nhìn đặc biệt giống như rồng tốt. Trong lúc nhất thời, Hắc Giáp kỵ sĩ cùng mấy cái kia người áo đen đều lộ ra kinh sợ, tròng mắt đột nhiên rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới nơi đây còn ẩn giấu đi một vị đại cao thủ. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, tránh ra nửa cái thân vị. Hắn biết thân mã trong tay nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng thần thông. Độ, thân mã khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một cái chữ độ. Nó giống như là từ ngũ thải thần thạch điêu khắc mà thành, có hình có chất, mơ hồ trong đó như có thể nghe được chư thiên thần Phật tiếng tụng kinh từ đó truyền ra. Đang khuyên người quy y. Bên cạnh Thạch Hạo hơi nhướng mày. Cảm giác trước mắt cái chữ này phù có chút tà dị. Yên lặng lui lại ba bước. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Nương theo lấy một tiếng hét. Chữ độ tách ra vô lượng thần quang. Sau đó chặt chẽ vững vàng khắc ở hắc giáp kỵ sĩ mi tâm bên trên. Phát ra xì xì tiếng vang. Bốc lên từng trận âm hàn hắc vụ. A, chấm ngoặc kép. Hắc giáp kỵ sĩ liều mạng dãy giụa. Phát ra từng tiếng thê lương giống to. Trên thân càng là phun ra nồng đậm ô quang. Kết ra màu đen hoa văn. Chống lại lạc ấn ở hắn mi tâm chữ độ. Ở sau lưng của hắn. Là mênh mông vô bờ đại dương màu đen. Ở cùng hắn cộng minh. Cung cấp hắc ám lực lượng. Hình thành phòng ngự tràng vực. Đoạn. Thân mã trong mắt bắn nhanh ra hai đạo kiếm khí. Trực tiếp đánh xuyên nó phòng ngự tràng vực. Cắt đứt nó cùng phía sau đại dương màu đen liên hệ. Cần gì chứ? Thành thành thật thật bị ta độ hóa không tốt sao? Hắn thở dài nói. Một bộ lòng dạ từ bi dáng vẻ. Ta sẽ không khuất phục. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy được. Hắc giáp kỵ sĩ biết hắn cùng thân mã chênh lệch. Việc này chú định không thể thiện. Vì trong lòng hắc ám tín ngưỡng. Hắn quyết ý chịu chết. Trong tích tắc. Nguyên thần của hắn liền dâng lên từng đạo ngọn lửa màu đen. Chết, người thật muốn chết phải không? Còn sống không tốt sao? Thân mã không hề bị lay động, như lão tăng bình thản mở miệng. Nghe vậy, hắc giáp kỵ sĩ ngẩn người. Trong mắt lại nhiều vài tia cảm xúc. Nguyên thần bên trên hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Hắn thì thầm nói, đúng vậy a, còn sống không tốt sao? Vì sao muốn chết? Thế giới này không chỉ có hắc ám, cũng có quang minh, không phải sao? Thân mã bình tĩnh nói. Ánh sáng, thật lâu dài hồi ức a, hắc giáp kỵ sĩ trong mắt mặc dù vẫn là xám trắng. Thế nhưng lời nói ở giữa lại nhiều một chút người tình cảm. Một bên Thạch Hạo hơi kinh ngạc. Trước đó kỵ sĩ kia hay là một bộ lạnh lùng tàn bạo bộ dáng. Nhưng tại thân mã ba nói hai lời nói phía dưới. Tính tình lại hoàn toàn biến. Thực sự dọa người. Nói một chút đi. Các ngươi đến từ nơi nào? Lại vì sao tiến công giới này? Thân mã dò hỏi. Hắc giáp kỵ sĩ lông mày nhíu chặt. Trên mặt hiện ra vẻ dãy giụa. Trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng ẩn ẩn có dâng lên dấu hiệu. Thế nhưng rất nhanh lại bị hắn mi tâm bên trên chữ độ ngăn chặn. Hắn đứt quãng nói. Giới. Hải. Thanh. Toán, hắc ám sinh linh đến từ giới hải, muốn đối giới này tiến hành thanh toán. Thạch Hạo khẽ nói, trong lòng nặng nề, việc này có hay không tiên vương vượt giới mà đến? Thân mã lại hỏi, không biết, có mấy cái chân tiên đâu? Không biết, vì sao tìm kiếm dương gỗ mục? Phía trên lời nhắn nhủ, mục đích gì không biết? Sau đó, thân mã cùng Thạch Hạo lại hỏi thăm mấy vấn đề. Đáng tiếc hắc giáp kỵ sĩ chỉ là cái tiểu nhân vật. Hỏi gì cũng không biết. A, chấm ngoặc kép, đến đằng sau, kỵ sĩ nguyên thần đã có dấu hiệu hỏng mất. Hai loại khác biệt đạo tắc ở lẫn nhau xung đột. Ý thức của hắn hỗn loạn tưng bừng. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Oành, hắc giáp kỵ sĩ nguyên thần ầm ầm sụp đổ. Hóa thành màu đen cho tàn. Trôi hướng phía sau đại dương màu đen. Mà hắn tàn khu càng là không chịu nổi. Giống như là kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Bị thời gian nghiền ép. Hư thối. Khô cạn. Phong hóa. Tan rã. Cuối cùng hóa thành bụi bặm. Hắn thật là sinh linh sao? Hắc ám lại là cái gì? Thạch Hạo mười phần chấn kinh. Hắn không phải hắn. Sương mù không phải sương mù. Nửa đêm đến. Trời sáng đi. Đến như mộng xuân bao nhiêu lúc. Đi như hướng mây không chỗ tìm. Chỉ có biến càng mạnh. Mới có tư cách biết được càng nhiều chân tướng. Thiếu niên. Nỗ lực a. Thân mã cười đáp lại. Sau đó nhìn về phía nằm ở một bên mấy cái người áo đen. Nói. Các ngươi đến từ một tộc kia. Vì sao theo hắc ám sinh linh giao dịch. Những người kia hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt lấp lóe. Phản ứng không giống nhau. Có muốn nói lại thôi. Có đóng chặt miệng, có âm thầm tụ lực muốn chạy trốn. không muốn nói liền vĩnh viễn đừng nói. Thân mã động, nhô ra long chảo cầm ra bốn đạo nguyên thần, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Đối mặt hắc giáp kỵ sĩ, hắn là vì nghiệm chứng độ hóa chi đạo đối với hắc ám sinh linh hiệu dụng mới như vậy tốn công tốn sức, mà trước mắt mấy cái này mặt hàng, trực tiếp siêu hồn là đủ. Không, đừng có giết ta, ta nói, ta cái gì đều nói. Trong hư không, cái kia mấy đạo nguyên thần liều mạng dãy giụa, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đem bọn hắn lai lịch cùng mục đích nói ra. Trường sinh gia tộc, phượng tộc, người biết không? Thân mã nhìn về phía Thạch Hạo, thù hận rất sâu. Năm đó bọn họ lão tổ đối với ta tội huyết nhất mạch ôm lấy cực lớn địch ý. Mấy lần sai người làm khó dễ ta. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Dạng này à, vậy liền không cần thiết giữ lại các ngươi. Thân mã mở ra long chảo, bỗng nhiên nắm chặt, mấy cái kia hắc bào nguyên thần cùng nhục thân đồng loạt tan rã, hóa thành mưa ánh sáng, tan theo gió. Ai, Thạch Hạo thở dài một hơi. Hắn huyết chiến biên hoang, vì cửu thiên thập địa xuất sinh nhập tử, bây giờ lại có người cầm hắn dương gỗ mục cùng người xâm nhập giao dịch. Nhân thế tang thương, rất nhiều chuyện đều biến, liền trường sinh gia tộc đều không chịu được như thế, muốn ruồng bỏ cái này một giới. Hắn một cái độn nhất cảnh tu sĩ lại có thể thay đổi gì? Hắn hiện tại có chút nản lòng thoái chí, không muốn xen vào nữa thượng giới sự tình, chỉ nghĩ trở lại hạ giới, nơi đó mới là nhà của hắn. Khụ khụ, nhị đệ, dương gỗ mục cho ta mượn xem một chút như thế nào. Thân mã nhìn chằm chằm Thạch Hạo trên tay hòm gỗ, ánh mắt sáng rực. Thạch Hạo không do dự, hào phóng thả tới. Cái này đồ vật liền trên 9 tầng trời chí tôn đều không thể mở ra. Hắn cũng không cho rằng thân mã có năng lực như thế. Thân mã vui mừng nhướng mày, vươn long chảo, mang theo một cỗ vô cùng thành kính tín niệm, muốn quan sát một cái một vị tiên đế tự phong nguyên thần tạo thành dương gỗ. Chợt, vừa mới tiếp nhận dương gỗ mục, thân mã cũng là dọa một cái giật mình, cấp tốc lui lại, lấy nhục thân xuyên thủng hư không. Một độn vạn dặm xa, ba tương đương, dương gỗ mục rớt xuống đất, lay động lên mấy phần bụi bặm, nó vẫn như cũ như trước kia, đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Ách, Thạch Hạo nhìn xem một màn này, ngẩn người, không hiểu ra sao, hắn đi tới, sờ nhẹ dương gỗ mục, đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Bên ngoài vạn dặm, thân mã mặt lúc xanh lúc trắng, đại khí không dám đạp. Sau một lúc lâu, hắn mới bình phục lại trong lòng sợ hãi, hồi tưởng lại đụng vào dương gỗ mục lúc nhìn thấy tình cảnh, lòng của hắn liền biết không tự chủ được bịch bịch cuồng loạn. Nói thật, hắn cũng chia mơ hồ kia là chân thực hay là ảo giác. Bạch, trên bầu trời một vệt thần quang bắn nhanh mà đến, chính là Thạch Hạo. Trong tay của hắn còn bưng lấy dương gỗ mục. Uy, ngươi đây là như thế nào rồi? Thạch Hạo hạ xuống, gấp rút hỏi, nhìn xem Thạch Hạo trong tay dương gỗ mục đồng thời không cái gì biến hóa. Thân mã cũng có chút kỳ quái, nói, vừa rồi ngươi không nhìn thấy nó động sao? Nào có, Thạch Hạo kinh nghi, ước lượng trong tay dương gỗ mục, một điểm biến hóa đều không có. Vậy ta chẳng phải là gặp quỷ rồi? Thân mã thầm nói, sau đó lấy dũng khí đi ra phía trước, duỗi ra long chảo điểm nhẹ ở dương gỗ mục bên trên. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, lần này, hắn không tiếp tục chạy trốn, ngược lại có chút không hiểu thấu. Ngươi vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao đưa ngươi dọa thành dáng vẻ đó? Thạch Hạo hỏi, một đôi mắt buồn ngủ, muốn mở ra lại không cách nào mở ra. Hỗn độn, mê mang, buồn vô cớ, cuối cùng có phải hay không ảo tưởng? Thân mã trầm giọng nói, nếu không phải biết trong này bịt lại một đạo tiên đế tàn hồn, lúc trước hắn tuyệt sẽ không như vậy thất thố. Hắn có chút hoài nghi, có phải là bởi vì quá khẩn trương, quá hưng phấn nguyên nhân, mới để cho thức hải của hắn sinh ra một chút tương ứng ảo giác. Mắt buồn ngủ, ngươi lại sờ sờ, nhìn còn có hay không cảm giác. Thạch Hạo trong mắt lưu động ánh sáng thần thánh, lại đem dương gỗ mục thả tới. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, nhấc lên 12 phần tinh thần, dùng long chảo không ngừng vuốt ve dương gỗ mục. Cái này ngụm cái dương 10 phần cổ quái, giống như là một cái ruột đặc khối gỗ, trên đó còn điêu khắc một chút cổ xưa hoa văn, hiện ra hết tuế nguyệt tang thương khí tức. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy từ hoa văn bên trong phát ra, thần thánh mà tường hòa. Mặc dù không có cái gì phù văn lấp lánh, cũng không thể sợ gợn sóng truyền ra, lại có một loại cảm giác thần bí. Thân mã nhô ra thần niệm, muốn quan sát nội bộ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, căn bản là không có cách nhìn trộm bí mật trong đó. Sau đó hắn lại ý đồ cậy mở cái này ngụm cái dương, kết quả nó một chút không tổn hại, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Quả nhiên, hắn thì thầm nói, ngươi phát hiện cái gì rồi? Thạch Hạo tiến tới góp mặt, ánh mắt có chút lửa nóng. Quả nhiên mở không ra. Thân mã trịnh trọng nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Thạch Hạo trực tiếp liếc mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thân mã có thể nhìn ra chút đoan nghê, không nghĩ tới cùng hắn đồng dạng. Ta mặc dù mở không ra, lại biết bên trong cất giấu cái gì. Thân mã nhàn nhạt mở miệng, người biết. Thạch Hạo trong mắt đột nhiên rụt lại, kinh ngạc vạn phần, bất quá rất nhanh lại thu liễm lại biểu tình, mang theo hoài nghi hỏi, người chẳng lẽ lại nghĩ nói cái gì chuyện thần thoại xưa a? Bàn cổ phủ bổ thượng thương, nữ oa lấy thân lấp địa phủ loại hình, người cùng rồng ở giữa có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm, nào có nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa. Thân mã khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Được được được, người nói đi. Thạch Hạo mở miệng nói, nghe kỹ, việc này ra ta miệng, vào ngươi tai, nhớ lấy giữ bí mật, nếu không âm dương điên đảo, càn khôn hỗn loạn, khó giữ được cái mạng nhỏ này vậy. Thân mã thần thần bí bí nói, nhanh, đừng mù nói nhảm. Thạch Hạo có chút không kiên nhẫn, gấp cái gì, nghe ta chậm rãi kể lại, như muốn biết dương gỗ mục có cái gì, còn phải từ đầu nguồn nói lên. Lại nói liền cổ mới bắt đầu, vạn tộc san sát, quần hùng tranh bá, loạn thiên động địa, có một chỗ, tên là Đông Thắng Thần Châu, châu bên trong có cái quốc, viết Ngạo Lai Quốc, trong nước có ngọn núi, viết Cốt Sơn, ở Cốt Sơn đỉnh, đứng sừng sững lấy một khối 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, 3 trượng 4 thước rộng tiên cốt, phía trên có cửu khiếu 8 lỗ, từ khai thiên tích địa đến nay. Khối này tiên cốt liền đứng ở đỉnh núi, phơi gió phơi nắng, nhật nguyệt biến thiên, một lúc sau, dần dần có linh tính. Một ngày, tiên cốt đột nhiên vỡ ra, từ đó tung ra một cái vòng tròn trứng, từ trên núi lăn xuống đến, gặp gió phía sau hóa thành một sinh vật hình người. Hắn ngũ quan đều đủ, tứ chi đầy đủ, cùng người thường không khác. Hắn vừa hạ xuống đất, liền có các loại dị tượng giáng lâm, vạn long cùng bay, phượng hoàng nhảy múa, thần hà vô tận, đại đạo nổ vang, vì hắn tẩy lễ đạo thân, tất cả đều bắt đầu từ nơi này. Hắn đi ra Cốt Sơn, đi ra Ngạo Lai Quốc, đi ra Đông Thắng Thần Châu, đi hướng chư thiên, hắn tu luyện không có chút nào bình cảnh có thể nói. Đem người đồng lứa xa xa vung ở sau lưng, hắn đánh đâu thắng đó. Công vô bất khắc, lưu lại vĩ đại nhất truyền thuyết, thế nhân không biết nó tên, bất quá gặp hắn thích đạp cốt mà đi, cho nên, gọi hắn là, Đế Cốt Ca. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.